Ái nhĩ tổng tài nghiện sủng vợ. Chương 2, Nghi Oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Thuần Khanh nhìn đến một mảnh máu đỏ sẫm của Ái nhĩ dưới sàn nhà. Hốt hoảng thốt lên. Ái nhĩ, cô sao thế này? Ái nhĩ ngã cầu thang rồi. Là hắn xô cô, là hắn làm cô trượt chân. Ái nhĩ, cô đừng giả nằm bất động ở đó nữa. Mau tỉnh lại đi, nghe không? Thuần Khanh quát lên, nhưng càng quát, hắn lại càng cảm thấy sợ hãi. Ái nhĩ rất nghe lời hắn, nhưng hôm nay cô ta không vâng lời. Cô đã không còn tỉnh táo để trả lời hắn nữa. Thuần Khanh lúc này mới hoàng hồn chạy xuống lầu. Vừa muốn nâng người cô dậy liền nghe âm thanh hoảng hốt của dì Lễ. Tiểu thư, cô làm sao thế này? Dì Lễ ôm lấy cơ thể đầy máu me của Ái Nhã. Vừa khóc vừa hướng nơi Thuần Khanh cầu xin. Máu chảy nhiều quá. Thiếu gia cầu xin người cứu tiểu thư. Dì Lễ thấy hắn bất động, liền nhanh tay gọi cấp cứu. Sau đó lại nhìn đến bàn tay đang nắm chặt lấy váy của Ái Nhĩ. Vừa khóc vừa bảo, tiểu thư, cô đừng ngủ nữa. Dì Lễ hứa với cô, chỉ cần cô khỏe mạnh tỉnh lại, dì Lễ sẽ mua cho cô thêm một bộ váy mới nữa. Cô nhất định phải khỏe lại đấy. Được không? Dì Lễ, dì nói sao? Giọng nói âm trầm của Thuần Khanh vang lên. Hắn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, dường như cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi, cái váy này là do tôi mua cho tiểu thư. Cô ấy rất thích chiếc váy này. Thường ngày không dám mặc. Chỉ có hôm nay, là sinh nhật của thiếu gia. Cô ấy mới mặc, đầu Thuần Khanh vang lên ong ong. Hắn lùi người, tay bám vào thanh vịn. Mắt nhìn dì Lễ ôm Ái Nhĩ ra khỏi cổng. Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi khắp khu phố. Thuần Khanh nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đang dần khuất bóng. Nắm tay siết chặt, hắn nghi oan cho Ái Nhĩ rồi. Hắn, đã sai rồi sao? Thuần Khanh đứng đợi ở cửa phòng bệnh đã hơn 2 giờ đồng hồ. Cái lạnh phả vào mặt hắn khiến da thịt như bị cắt toạt. Hắn ngẩn ngơ đợi cô. Đến khi đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, Thuần Khanh mới loạng choạng đứng lên. Bác sĩ, tình trạng của Ái Nhĩ sao rồi? Vị bác sĩ lắc đầu, thở dài nói, bệnh nhân bị va đập đầu rất mạnh, não đã bị chết, không thể cứu chữa. Thuần Khanh ngã người xuống ghế đợi, khuôn mặt xám xanh, lẩm bẩm hai tiếng, chết não, Ái Nhĩ chết não, không thể cứu chữa. Thuần Khanh chưa kịp hết bàng hoàng, Tiểu Tuân ở kế bên đã vội đưa ra một tin chấn động hơn. Thuần Khanh, tôi đã tìm được tị thích hợp cho thẩm dạ rồi. Là của Ái Nhĩ, cách chương.